Vì vậy hiện tại muốn đi tìm bọn họ, Lâm Bạch Tử tốn nói. Vậy được, Đông Phương sư đệ trước hết đi thôi. Ta cùng với Linh La sư tỷ ở chỗ này nhìn khắp nơi một chút. Xem có thể hay không khi tìm được một ít cùng loại hắc sắc kỳ phiên địa phương. Thu thập một ít huyết tinh, Lâm An Dương khẽ cười nói. Lâm Bạch gật đầu, liếc mắt nhìn hắc sắc kỳ phiên, cuối cùng trực tiếp ly khai. Cái này hắc sắc kỳ phiên cắm ở nơi đây lâu như vậy, cũng không có bị người khác lấy mất. Cái kia lúc này Lâm Bạch chỉ sợ cũng vô pháp lấy đi. Lâm Bạch đi ra 9 cái phong bạo trong vòng, bước lên phi kiếm, thẳng đến xa xa mà đi. Mà ở Lâm Bạch sau khi rời khỏi 9 cái phong bạo trong vòng, tồn tại một đám người mặc thông thiên kiếm phái đệ tử trường bào người. Lạnh lùng nói rằng, xem ra lần này có niềm vui ngoài ý muốn a. Không chỉ có tìm được địa đồ, còn tìm được thập đại ma khí một trong ác ma chi kiếm. Thực sự là thật không ngờ, ác ma chi kiếm 3 năm trước đây xuất hiện ở Lĩnh Đông, sau đó lại lần nữa biến mất, lại là bị Diệp Kiếm Quân đạt được, bây giờ rơi vào Lâm Bạch trong tay. Hừ hừ, cái này hơn 20 vị thông thiên kiếm phái đệ tử. Cười lạnh một tiếng nói rằng, mà cái này hơn 20 người bên trong, người cầm đầu, đương nhiên đó là Thủy Chủng. Thủy Chủng bên người, một cái toàn thân tràn ngập sát khí thanh niên nam tử, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Bạch ngự kiếm mà đi. Thủy Chủng khẽ cười nói, Kỳ Tuyên, ngươi nhịn không được. Kỳ Tuyên đôi mắt lạnh lùng nói rằng, ta hận không thể hiện tại liền giết Đông Phương Bạch. Thủy Chủng khẽ cười nói, vậy liền đi thôi. Tất nhiên thất đại tông môn cùng Đông Phương Bạch sổ sách coi xong, vậy cũng đến để cho chúng ta Vạn Yêu Cốc cùng Đông Phương Bạch tính sổ một chút. Đi, đi giết Đông Phương Bạch. Thủy Chủng mang theo cái này 20 vị võ giả, lập tức ly khai nơi đây, đuổi theo Lâm Bạch mà đi. CVT, thằng Diệp Kiếm Quân là boss của Mép Man Cổ Đại Lục hả ta? Sống dai như đỉa vậy đó. Hết chương.